Chương 665, một kiếm ra, vạn vật diệt. Lâm Phi đi ở hơi trước một ít, đỉnh đầu treo một đạo hạo nguyệt kiếm khí, kiếm quang tứ tán, quang mang sáng ngời nhu hòa, đúng như trăng tròn nhô lên cao, nguyệt hoa vung vãi ở trên người hai người, gào thét cùng phong thậm chí thổi không tới bọn họ sợi tóc. Lại đi 2 giờ, bất tri bất giác đã vào giờ Tí, vốn là bị gió rét gào thét tràn đầy trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một mảnh ầm ầm tiếng, phản phất vạn đạo muộn lôi cũng tới, vừa tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang, trên bầu trời mây đen giải tán, tử khí nhưng không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng nồng đậm, rất nhanh, này khắp băng nguyên đều rung rẩy. Lâm Phi nghi ngờ nhìn về phía nguồn thanh âm nơi, hắn vừa nhấc mắt, Hạo Nguyệt kiếm khí liền sử dụng một đạo kiếm quang, chớp nhoáng đi, bay nhanh vạn trượng, cắt vào mực đậm như vậy trong bóng đêm, xua tan màu đen, có thể ngay sau đó xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt, lại làm Lâm Phi hơi kinh hãi, vạn trượng chi ngoại là một mảnh như sóng triều như vậy cuồn cuộn tới khí tức, đậm đà tử khí trộn vào trong đó, cùng bạo lệ phong cuốn vạn vật, âm u một mảnh, phản phất vực sâu chết, liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn được nơi nơi tuyệt vọng, hung ác sơ sát tiêu điều ý hiện ra hết, khoái vang chín tầng trời, vỡ vụn băng nguyên, đang điên cùng hướng hai người vội ùa tới, chuyện này, đây là tầng tử chi triều, Tôn Thanh sắc mặt thấy kia phiến khí lãng trong nháy mắt, trên mặt huyết sắc quét một chút cởi hết, trắng bệch một mảnh, hắn run rẩy giọng, hét lớn một tiếng, nhanh, chạy mau. Nói xong, Tôn Thanh quay đầu bỏ chạy, cũng không chạy hai bước, liền mắng một cái âm thanh, với Lâm Phi đi nửa ngày, lại quên mình có thể ngự khí phi hành, lúc này gọi ra Tam Long Khoe Nguyệt Đao, đạp lên tiếp tục chạy nữa, nhưng Tôn Thanh còn không có chạy ra trăm trượng, liền bị một đạo Nguyệt Bạch Quang mang cho bao phủ ở, ngay sau đó, một đạo OH Lưu Quang thoáng qua, nhẹ nhàng trên không trung rạch một cái, trước mắt hắn nhất TH1, y thiên địa xoay tròn, lại mở mắt thời điểm, lại tới Lâm Phi bên người, Tôn Thanh há hốc miệng. Kinh ngạc đã nói không ra lời, nhưng hung ác khí tức đập vào mặt, hắn chớp nhoáng quay đầu, lại thấy đến kia phiến tầng tử chi triều trong nháy mắt dâng lên mấy ngàn trượng, chiếm đoạt chỗ đi qua hết thảy sinh cơ, khí thế hung hăng, mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến trước người, ngươi, Tôn Thanh sắc mặt trắng bệch, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, Lâm Phi nhưng là khí định thần nhàn, hắn mắt liếc bên người Tôn Thanh, cười, chạy cái gì, không chạy, chúng ta đều phải chết, Tôn Thanh lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Phi bước ra một bước. Lại là đón kia phiến tầng tử chi triều mà lên, trong nháy mắt, Lâm Phi cùng kia phiến tầng tử chi triều cũng đã cách nhau chưa đủ một trượng, mắt thấy kia phiến đậm đà tử khí như sóng triều như vậy quay đầu vỗ xuống, liền muốn đem Lâm Phi cho nuốt xuống, Tôn Thanh há to miệng, là một chữ cũng không nói ra được, mà trong nháy mắt kế tiếp, ở Lâm Phi trước người, lại bạo phát ra một mảnh cực kỳ ánh sáng chói mắt, thái ất kiếm khí ở không trung một chút, toát ra thần quang trong trẻo, kia phiến trong veo kim khí rồi đột nhiên không vào tử khí bên trong, ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Hy Nhật kiếm khí hóa thành kim ô, vỗ cánh khinh minh, đỏ ngầu ngọn lửa liền đem tử khí cuốn qua mà bắt đầu, nhiệt độ nóng bỏng hạ, hết thảy đều hóa thành tro bụi, Hạo Nguyệt kiếm khí từ đầu đến cuối bảo hộ ở Lâm Phi bên người, không một tia một luồng tử khí có thể đến gần hắn trong vòng 10 trượng. Sau đó, Vân Văn kiếm khí cùng Lôi Ngục kiếm khí chợt xuất hiện, kiếm khí màu trắng chiếu nghiêng xuống, với trong thiên địa trong nháy mắt xây dựng lên một tầng trượng dày lớp băng, gắn gượng đem tầng tử chi triều trở trụ, không cách nào ở tiến lên trước một bước. Tôn Thanh đã nhìn ngay người, đầy trời tử khí trung, Lâm Phi cao lập không trung, bốn phía kiếm ý sáng rực, vô cùng kiếm quang đem trọn trước người hắn bên cạnh vạn trượng băng nguyên bao phủ, mà kia tầng tử chi triều trung, một mảnh rực rỡ tươi đẹp chói mắt kiếm quang lóe lên, thái ất hóa kim long, hét dài một tiếng, thần quang trong trẻo, vô số tử khí tan thành mây khói, mà kim ô vỗ cánh, chính là chạy thẳng tới cửu thiên thao thiên hỏa diễm, cuốn mà xuống, cuối cùng cắn nuốt trăm trượng ngọn lửa, Lôi Ngục kiếm khí ở không trung vạch qua, bỏ ra một mảnh vích lịch lôi đình, điện quang lóe lên trung, tử khí tiêu nhị, lần này, Lâm Phi không còn là như trước một dạng đơn thuần thi triển kiếm pháp nhập môn, mà là đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển, thiên vạn đạo kiếm khí phóng lên cao, một kiếm chém ra, thiên bách kiếm pháp tách ra, không trung tất cả đều là một mảnh phức tạp lóa mắt kiếm hoa, mà kiếm quang đến mức, tử khí mảng lớn tiêu nhị, Tôn Thanh ngồi dưới đất, thấy tầng tử chi triều ở mảnh này sắc bén ác liệt trong kiếm quang, nhanh chóng biến mất, trong đầu một mảnh tiếng vo ve không dứt. Đây chính là tầng tử chi triều a, dĩ nhiên cũng làm, như vậy bị đánh không có, Tôn Thanh mặt đầy khiếp sợ cùng không thể tin được, cái gọi là tầng tử chi triều, là khi này tòa trên thế giới tử khí tích tụ đến mức nhất định, liền sẽ tự động tạo thành cơn lốc triều, quét sạch bát phương, một khi gặp phải, sinh linh vạn vật, tuyệt không sinh lộ, cho nên được gọi là tầng tử chi triều. Tầng tử chi triều ở mảnh này ngày càng khô héo tử khứ thế giới trong, cơ hồ là nhân vật vô địch, tử khí tích lũy càng đậm đà địa phương, sinh ra tầng tử chi triều xác suất cũng càng lớn, nhưng mảnh này băng nguyên bị bọn họ chiếm cứ, cho tới nay cũng có ý thức mượn thất thải bảo hà đổi tử khí, đã có gần 5, sáu thời gian chưa từng thấy qua. Khi này phiến Tần Tử Chi Triều lần đầu tiên lúc xuất hiện, cho bọn hắn mang đến đả kích cơ hồ là hủy diệt tính, dù là đem Thất Thải Bảo Hà, Tứ Hung Đại Trận cùng với bên trong môn phái toàn bộ pháp bảo toàn bộ đều dùng tới, bọn họ thành lập cứ điểm cũng đều hủy một trong sáng, đồng hành đệ tử canh là chết gần ba thành. Nhưng bây giờ, Công Thanh nhìn về phía trước Lâm Phi, nhịp tim cực kỳ kịch liệt, mồ hôi chảy không ngừng, hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai đây mới là Lâm Phi thực lực chân chính à, một kiếm ra, vạn vật diệt. Đột nhiên, Công Thanh rùng mình một cái, hắn ảo não nhíu mày, vô cùng hối hận trước đối Lâm Phi như vậy bất kính, chói mắt kiếm quang bắn thẳng đến cửu thiên, đem một chỗ thấy hư không toàn bộ lấp đầy, ác liệt sắc bén hoa quang tự nhiên đi xuống, nghìn vạn đạo kiếm quang đồng loạt tách ra, lóa mắt kiếm pháp trùng điệp bắn tán loạn mà ra, trong lúc nhất thời, phong tiêu vân diệt, Tần Tử Chi Triều bị kiếm quang cuốn hết sạch, ầm ầm tiêu tan, trong thiên địa, kiếm ý sáng rực, đen ngòm bị nhuộm đẫm thành chói mắt ba ngày. Công Thanh thấy, ở Tần Tử Chi Triều biến mất trong nháy mắt, Lâm Phi mười ngón tay đang lúc phù ấn chợt lóe, bao phủ thiên địa kiếm mang cuối cùng ở trong nháy mắt, về lại hắn đang điền, thiên địa do kiếm quang trải rộng cực lượng chói mắt, khôi phục một mảnh mực như vậy bóng đêm dày đặc, chỉ có đỉnh đầu của Lâm Phi treo một đạo Hạo Nguyệt kiếm khí, còn mang theo nhu bạch quang mang. Lâm Phi trở lại băng nguyên thượng, tán ở sau lưng sợi tóc có chút loạn, nhưng hắn mặt mày bình tĩnh, nghiêng đầu liếc nhìn ngồi dưới đất Công Thanh, cười, không lạnh à? Công Thanh mặt đỏ lên, từ dưới đất đứng lên, Lâm Phi, đi thôi.